Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1384, đá kê chân. Chương 1387, đá kê chân. Thật tên điên cuồng, cùng Lâm Phong đối chiến tôn chủ càng có thể sâu sắc lĩnh hội Lâm Phong trên người khí tức kéo lên. Sức chiến đấu mạnh mẽ, nhất định phải đánh gãy Lâm Phong. Nếu không thì lại để hắn tiếp tục như vậy, một khi phá tan bích chướng, thật sự có khả năng đem hắn đánh bại đến. Ta không muốn thương tổn ngươi, chính ngươi cút xuống đi. Tôn chủ âm thanh cuồn cuộn, nhào vào Lâm Phong màng tai bên trong, muốn ảnh hưởng Lâm Phong thiêu đốt ý chí chiến đấu. Lâm Phong đen nhánh kia con ngươi bên trong lộ ra yêu dị cười gằn. Nói, ngươi sợ rồi. Ngoặc kép, buồn cười, ta sẽ sợ, đã như vậy, lão phu tác thành ngươi. Tôn chủ gầm lên một tiếng, ngập trời chiến ý cũng điên cuồng lên, một quyền đánh giết mà ra, nhất thời dường như một tầng lóa mắt kim quang hướng về Lâm Phong đánh giết tới. Kiên không tồi, không gì phá nổi, chiến ý thiêu đốt, trái tim của ngươi đã dao động, nhân ta mà dao động, giết. Lâm Phong trong miệng phun ra âm thanh dường như nắm giữ một luồng ma lực giống như xuyên thấu tiến vào bộ não của đối phương bên trong. Con người của hắn trở nên đen kịt. Hắn hắc ám chi trong con người phóng ra từng sợi đáng sợ đến cực điểm ma đạo ý chí. Đó là thuộc về hắn ma đạo ý chí. Từng vị ma vương đứng chắp tay, gánh vác thương thiên, mình ta vô địch. Đâm nhói đối phương trong mắt, mà đồng thời, Lâm Phong sát lục ma quyền hướng về cái kia kiên không tồi lóa mắt kim sắc trưởng lực đánh giết. Mà đi, thời khắc này, sát lục ma quyền bên trong, đem bất hủ chi hàm nghĩa cũng phụ với trong đó. Hơn nữa ngập trời đại thế oai cùng với cuồng bạo sức mạnh. Phảng phất là một thế giới không gian hướng về đối phương triển đè tới. Lâm Phong bàn tay chỗ đi qua, Lưu Vân hét giận dữ, hư không bạo động, dọa người đáng sợ, giết, giết, giết, liên tục ba đạo giết chữ theo ma vương ý chí đồng loạt xuyên thấu đến bộ não của đối phương bên. Trong, oanh ca nổ tung tiếng vang đáng sợ đến cực hạn, lần này, cái kia tôn chủ thân thể bay ra ngoài, cánh tay mềm nhũn rủ xuống. Diện sắc trắng xám, trong con người phảng phất đều lộ ra một vệt máu sắc. Bất hủ, cái kia tôn chủ run lên cánh tay, huyết thống cuồn cuộn, tựa hồ muốn khôi phục trên cánh tay thương thế. Nhưng này bất hủ chi hàm nghĩa mang theo sát lục ma quyền sức mạnh phảng phất ở lại cánh tay hắn. Trong không đi rồi, công kích xong xuôi sau khi, như trước còn ở bừa bãi tàn phá. Phá hủy cánh tay của hắn, để hắn cái kia có thể dễ dàng đánh nổ một dãy núi cánh tay đều rạn nứt. Giết, một tiếng sát phạt thanh âm xuyên thấu qua màng nhĩ của hắn. Truyền vào đầu óc của hắn bên trong, rung động tiếng lòng của hắn. Lâm Phong mang theo ngập trời ma uy, lại một lần giáng lâm, thật giống như là một vị chân chính ma đầu. Giết. Cái kia tôn chủ cũng điên cuồng hét lên một tiếng, cánh tay trái bỗng nhiên hướng về trước văng ra ngoài, ở trong hư không không ngừng rung động, nhất thời, một kim sắc mâm tròn đồ án xuất hiện, kiên không tồi kim sắc mâm tròn còn lộ ra khủng bố chiến đấu sát phạt sức mạnh. Xé rách hư không, khắc ẩn Lâm Phong oanh đến trên lòng bàn tay, răng rác, oanh ca, kim quang nổ tung. Hai người trên cánh tay xương phảng phất cũng đều nứt ra đi. Nhưng Lâm Phong một cánh tay khác lần thứ hai giơ lên. Đánh giết mà ra, hướng về cái kia tôn chủ đầu ấn quá khứ. Người điên, cái kia tôn chủ diện sắc trắng xám. Đây là một cái chiến đấu người điên. So với hắn càng phong, thân hình lùi gấp, cái kia ngập trời bất hủ ma quyền xuyên thấu hư không. Vù. Đột nhiên né tránh hạ, mênh mông ma đạo chi quyền mang theo bất hủ lực lượng lượng từ trước mặt hắn xẹt qua. ở trên mặt của hắn xé ra một cái miệng máu. Lập tức cái kia cuồn cuộn trăm trượng ma khí đánh vào xa xa một dãy núi bên trong. Ầm ầm ầm, đáng sợ tiếng vang truyền ra. Khi làm ma khí bình ổn lại thời gian, đoàn người ngơ ngác phát hiện cả tòa ngọn núi bị xuyên thấu, xuất hiện một rõ ràng cửa động, có thể từ con này nhìn thấy một đầu khác, mở ra một ngọn núi. Ngọn núi mạnh mẽ run lên, đột nhiên khẽ nghiêng hạ, phảng phất bất ổn rung động. Trên ngọn núi kia có Tê Phượng núi, đoàn người ở cái kia. Ánh mắt hướng xa xa phóng tầm mắt tới nhìn ma ảnh kia. Bọn họ đều cảm giác một trận hoảng sợ. Tỷ, người này thật là lợi hại. Tôn Vũ tầng 2 đỉnh cao liền có thể chiến tôn chủ rồi. Tê Phượng trên núi, Phượng Linh Nhi hồng y tung bay, quay về bên cạnh Phượng Huyên nói rằng, xác thực rất mạnh. Này chúng hoàng ước hẹn cấp thấp tôn giả, hẳn là chúc hắn mạnh mẽ nhất, mặc dù ở cấp trung tôn giả bên trong, cũng chỉ có không nhiều mấy người có thể cùng hắn đánh đồng với nhau. Sau khi chỉ sợ cũng phải kể tới tôn chủ mới có thể cùng hắn chiến đấu. Phượng Huyên rất tán thành, gật gật đầu, này ma đạo thanh niên, làm cho nàng nhớ tới một người, Lâm Phong. Cái kia bị Tề gia địch tôn chủ trục xuất thanh niên. Hắn thật sự đã chết rồi sao? Trục xuất, vết nứt, Phượng Huyên trong lòng thở dài. Ở cái kia vết nứt bên trong, sợ là pháp sinh tồn. Ngay lúc đó Lâm Phong, mới thiên vũ tầng 9 cảnh giới mà thôi. Làm sao có khả năng ở trong vết nứt tồn tại đến xuống? Lúc này, Lâm Phong cùng cái kia tôn chủ chiến đấu đã kết thúc. Cái kia tôn chủ bị đánh xuống sàn chiến đấu. Trên người từng sợi chiến ý lượn lờ. Gió lốc mà lên, tựa hồ còn muốn lại muốn chiến. Mà con mắt của hắn thì lại nhìn chòng chọc vào trên chiến đài ma đạo thanh niên. Hắn thua với một tên tôn vũ tầng 2 đỉnh cao người. Tuy rằng cuộc chiến đấu này còn pháp quyết đoạn ra bọn họ ai mạnh ai yếu, nhưng hắn chí ít là thất bại, bị đánh xuống sàn chiến đấu, hơn nữa bị thương, đây là hắn trước đây căn bản không dám tưởng tượng việc. Đương nhiên, hắn sẽ không cho là đây là hắn yếu, chỉ là này ma đạo thanh niên, thực tại mạnh mẽ, chiến ý ngập trời, ma khí cuồng bá. Mới tôn vũ tầng 2 cảnh giới, đã có ma đạo kiêu hùng khí khái, mình ta vô địch. Trên chiến đài Lâm Phong hơi ngửa đầu, con người khép hờ, mênh mông ma khí xông lên mây xanh, dường như muốn nối liền bầu trời, cực kỳ cáu kỉnh. Còn kém một hơi, đã là tầng 2 chân chính đỉnh cao, ta cần kích thích. Lâm Phong trong mắt đen nhánh đột nhiên mở ra, dường như có từng vị ma vương xông lên trời đi, cực kỳ cuồng bá. Trong hư không Tề ra trọng tài vì là Lâm Phong khắc xuống chiến tích. Nhất thời Lâm Phong trên người chiến tích biến thành hơn 50 tháng tích. Dù sao vừa nãy hắn đánh bại tôn chủ trên người thì có hơn 30 phen thắng lợi chiến tích. Bây giờ quy về trên người hắn. Vù, Lâm Phong bước chân đạp xuống, biến mất không còn tăm hơi. Chỉ chốc lát sau, giáng lâm thiên long thần bảo sàn chiến đấu, bá đạo so với một quyền đánh giết mà ra, mang theo cuồn cuộn đại thế oai. Thiên long thần bảo sàn chiến đấu cường giả thân thể chớp mắt nổ tung, kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, chấn động lòng người, quá yếu rồi. Lâm Phong bắt được chiến tích sau khi chớp mắt na di rời đi, khiến người ta quần trong lòng kinh hãi. Này người điên, dĩ nhiên nói quá yếu. Thiên long thần bảo đám người diện sắc khó coi. Này ma tu phảng phất lại cường thịnh mấy phần, hắn là đang tương mình ẩn giấu sức mạnh thả ra ngoài sao? Tư không sàn chiến đấu, Lâm Phong bước lên thời gian, một người đầu trực tiếp bị đánh tan nổ tung, một quyền giết chết. Tề ra sàn chiến đấu, Lâm Phong giáng lâm thời gian, cái kia trên chiến đài Tề gia người trực tiếp muốn rời khỏi. Sợ Lâm Phong đấm một nhát chết tươi hắn, Thế nhưng hắn nhanh lâm phong ma quyền càng nhanh hơn một quyền xuyên qua hư không. Ở hắn đạp hạ sàn chiến đấu trong nháy mắt bị đánh giết. Chết, nhược nhược nhược. Lâm Phong hít sâu một cái, bước chân đạp xuống, trở lại vừa nãy tu luyện phía trên ngọn núi. Thiên Long Thần Bảo cùng Tề Gia sàn chiến đấu người quá yếu, nhất sát sẽ chết. Hiến pháp kích thích đến hắn, mà cái kia tôn chủ sàn chiến đấu, mặt khác hai tòa trên chiến đài người, một cái là tôn chín cường giả, một cái là mang theo 60 thắng tôn bát cường giả. Tạm thời hắn còn không muốn đi va chạm, huống hồ mặc dù hắn thắng rồi cái kia tôn vũ tầng 8 tôn chủ, hắn liền bắt được bách thắng chiến tích, không có cách nào kế tục giết người. Lâm Phong trực tiếp nhắm mắt, chìm đắm đến trạng thái tu luyện bên trong, cả người đen kịt, ma ý lượn lờ, dường như một vị ma vương giống như, ngàn năm bất động, trong nháy mắt, lại là hai nhật quá khứ. Chúng hoàng ước hẹn vòng thứ nhất đại chiến dần dần sắp đến hồi kết thúc. Bắt được bách thắng chiến tích cường giả càng ngày càng nhiều. Mỗi một cái sàn chiến đấu đều xuất hiện không ít. Mấy ngày qua, cũng hiện lên rất nhiều yêu nghiệt nhân vật. Mặc dù là cái kia không phải vũ hoàng thế lực tự do trên chiến đài, xuất hiện một chút yêu nghiệt nhân vật, phi thường chói mắt, đương nhiên. Một ít không phải đài chủ người khiêu chiến cũng rất chói mắt, tỉ như có 9 cái tựa hồ là Thiên Long Thần Bảo người. Trên người long khí mênh mông, cường thịnh lóa mắt, như từng con chân long như thế. 9 người này yếu nhất một người đều là tôn vũ tầng 4 đỉnh cao, mạnh nhất người đạt đến tôn vũ tầng 8 cảnh giới. Tuy rằng bọn họ khá là biết điều, nhưng cường giả như vậy pháp giấu giếm được mọi người con mắt, đặc biệt là những vẫn đó nhắm mắt dưỡng thần vũ hoàng, đối với hết thảy đều thấy rất rõ ràng, liền tất cả mọi người biểu hiện mà ra sức chiến đấu, ai mạnh ai yếu rõ ràng trong lòng. Đương nhiên rất nhiều người là không có đem toàn bộ sức mạnh thả ra ngoài. Lúc này từng cái sàn chiến đấu lục tục kết thúc. Chúng hoàng ước hẹn vòng thứ nhất muốn dần dần hạ màn kết thúc. Tề gia sàn chiến đấu, như trước đại chiến chính hàm. Tề Vân Phi, tu vi tôn vũ tầng 3, sức chiến đấu nhưng cực kỳ đáng sợ. Đến tôn vũ tầng 6 đỉnh cao, mặt sau này dĩ nhiên không có bao nhiêu người có thể chiến thắng hắn. Bây giờ, hắn đã đạt được 42 thắng chiến tích. Không nghĩ tới Vân Phi từ 12 quốc rèn luyện trở về đã vậy còn quá mạnh. Ha ha, ta Tề gia lại thêm ra một tên yêu nghiệt nhân vật. Mặc dù lần này chúng hoàng ước hẹn bị chiến bại, nhưng hạ 100 năm, này bát hoàng sẽ có hắn một vị trí. Đồng loạt nhà cường giả ở Tề Thiên Phong thượng cười khẽ nói rằng, Tề Vân Phi trước đây không lâu mới chạy tới tham gia chúng hoàng ước hẹn. Cho bọn hắn từng cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Vân Phi rất tốt, so với trời húc ngươi khi đó mạnh, trời thánh cũng không bằng hắn. Nếu là hắn sớm chút về bát hoang, thập đại yêu nghiệt chỉ sợ cũng không phải trời thánh. Tề Thiên Hành cũng nở nụ cười hạ, để Tề Thiên Húc diện sắc khó coi. Trên người hắn có khắc bách thắng chiến tích, cũng thăng cấp vòng kế tiếp. Nhưng giờ khắc này đủ ngàn gen nhưng nói như vậy hắn, bởi vì Tề Vân Phi là Tề Thiên Hành dòng chính một mạch. Thiên Long Thần Bảo sàn chiến đấu, một người bị cường thế giết chết, lập tức ma ảnh trùng thiên, thẳng đến Tề gia sàn chiến đấu. Là hắn, Vân Phi, Tề Thiên Hành thần sắc đột nhiên ngưng lại, biến mất rồi lâu như vậy, hắn lại xuất hiện. Vân Phi gay gâu, Tề Vân Phi nhìn thấy Lâm Phong giáng lâm, dĩ nhiên không tránh không né, trước mặt mà lên, chiến ý lăng tiêu, tôn vũ tầng 2, vẫn chưa có người nào có thể chiến thắng hắn. Vân Phi, lui về phía sau, hạ sàn chiến đấu, Tề Thiên Hành tiếng gào từ trên trời giáng xuống, để Tề Vân Phi ngẩn người, không hiểu Tề Thiên Hành làm sao như thế không tín nhiệm hắn. Một tiếng vang ầm ầm nổ tung, tiếng vang cuồn cuộn truyền ra. Tề Thiên Hành diện sắc trắng bệch, không có kỳ tích phát sinh. Tề Vân Phi bị một quyền oanh thành cha, một cái tiềm lực cùng hậu bối thanh niên bị Lâm Phong tại chỗ chém giết. Chỉ thấy Lâm Phong hơi ngửa đầu, nhìn hư không Tề Thiên Hành, trong ánh mắt lượn lờ cường thịnh ma ý, hơi dựng thẳng lên một ngón tay, phảng phất đang nói, 100 tháng, bắt người Tề gia thiên tài khi, làm, đá kê chân, giết. Tề Thiên Hành trên người sát ý thiêu đốt, Lâm Phong giết hắn Tề gia hậu bối yêu nghiệt, còn dám như vậy ngông cuồng khiêu khích cho hắn, nếu không là chúng hoàng ước hẹn, hắn nhất định hiện tại xuống chém Lâm Phong. Đoàn người cũng ánh mắt vi ngưng, này người điên, quá ác rồi. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.